Thái cổ cuồng ma, chương 754, thánh cảnh đạo tràng. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ở La Sát luyện ngục, La Sát khảo hạch tổng cộng chia làm 3 cửa ải. Dựa theo trong cổ tịch thật sự trình bày, mỗi trăm năm một sau đại chiến, lấy được dấu ấn nhiều nhất 5 vạn người, có tư cách tham gia La Sát đệ nhất quan khảo hạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở đệ nhất quan bên trong chỉ có 5.000 người mới có thể sống xuống. Mà đệ nhị quan chính là ở nơi này 5.000 người bên trong chọn lựa ra 500 người. Ải thứ ba chính là 500 người sàng lọc chọn lựa 5 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng thông qua ải thứ ba cũng không phải là ý nghĩa liền trở thành La Sát, mà chẳng qua là có leo lên kia thềm đá tư cách. Mà thềm đá chính là La Sát cuối cùng một đạo khảo hạch, có thể đăng thềm đá đỉnh phong người, mới là La Sát. Ở ngàn năm có hạn trong thời gian, khích lệ mỗi một vị thiên quỷ điên cuồng tu luyện, lại trải qua đến tầng tầng nghiêm khắc sàng lọc sau, có thể còn sống. Không có chỗ nào mà không phải là siêu phàm hạng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ cách trăm năm một đại chiến chỉ có 10 năm. Rất nhiều người bắt đầu kéo bè kết phái. Đây coi như là lợi dụng lẫn nhau. Thực lực thấp nghĩ tưởng đoàn kết vượt qua trăm năm một đại chiến. Mà thực lực cao suy nghĩ nhiều chọn người chung nhau tới gom dấu ấn. Đương nhiên, nếu như đến bị bất đắc dĩ mức độ lôi kéo tu vi thấp đem sẽ trở thành thực lực cao người thôn phệ đối tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở nơi này La Sát luyện ngục trong, cơ hồ không có bất kỳ cảm tình gì có thể nói. Hết thảy đều là vì còn sống, là không bị cắn nuốt, là mạnh hơn, mà Tần Vũ sở dĩ nguyện ý gia nhập. Một là nghe kia Vương Thao giảng bài, có thể ngồi vững La Sát bảng thứ 15. Vương Thao trên người tất nhiên có đáng giá hắn học tập. Hai cái là, Tần Vũ dự định tham gia sau đại chiến La Sát khảo hạch cho nên 10 năm này trong hắn cần mau sớm tăng cao tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần Lý Như Yên nơi đó, bọn họ tuy có hơn 100 người, có thể so với số lượng hàng trăm ngàn tu sĩ, lộ ra quá mức nhỏ bé. Ta gọi là Lý Nguyên, ngươi xưng hô như thế nào? Xấu xí thanh niên nhiệt tình hỏi thăm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngôi sao sát, Tần Vũ lạnh nhạt nói. Ta hẳn năm lớn hơn ngươi vài tuổi. Liền danh hiệu ngươi là tinh sư đệ đi. Ngươi ở nơi này chờ một chút. Ta đi xem một chút trong tàng thư các có còn hay không tân tiến người vừa tới. Lý Nguyên nói xong cũng không hàn huyên, trực tiếp tiến vào trong tàng thư các. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ mắt nhìn Lý Nguyên bóng lưng, trên mặt lộ ra một phần kinh ngạc. Xem ra Lý Nguyên hẳn có nhiệm vụ trên người. Xem như vậy, Vương Thao sợ rằng không hề chỉ là kéo bè kết phái. Theo như sách vở thượng từng nói, dấu ấn người nhiều nhất có thể trực tiếp đạt được trước thềm đá tư cách. Trước 10 người có thể trực tiếp tham gia ải thứ 3. Top 100 có thể trực tiếp tham gia đệ nhị quan vương thao ý ở trước 10. Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương thao danh liệt La Sát bảng thứ 15. Tuyệt đối nghĩ tưởng cạnh tranh top 10 ngạch. Tàn khốc như vậy kịch liệt cạnh tranh La Sát luyện ngục quả thật có thể tạo ra được đỉnh cấp cường giả. Tần Vũ cảm khái. Trong lòng nảy sinh ra vẻ mong đợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không lâu lắm, Lý Nguyên mang theo một tên gầy nhỏ thiên quỷ. Mặt mày hớn hở từ trong tàng thư các đi ra. Chào hỏi Tần Vũ đạo. Tinh sư đệ, đi, chúng ta đi chỗ tu luyện tập họp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ khẽ vuốt cằm. Phiết mắt kia gầy nhỏ thiên quỷ, không chỉ có lăng xuống, chẳng biết tại sao, thiên quỷ này lại cho hắn không nhỏ cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này Tần Vũ ở trên trời tà trên người cảm thụ qua. Trên người người này tuyệt đối có không phải tàn hồn. Tần Vũ kết luận, thấy thiên quỷ này sẽ bị Lý Nguyên mời chào, chỉ sợ cũng là mới vừa tiến vào La Sát luyện ngục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để cho Tần Vũ không kìm lòng được suy nghĩ nhiều là. Mình là bị ném đi vào. Mà thiên quỷ này có phải hay không là cố ý đi vào. Là 10 năm sau trăm năm một đại chiến. Ở Tần Vũ đánh giá gầy nhỏ thiên quỷ lúc. Thiên quỷ này mắt nhìn Tần Vũ, chủ động mở miệng nói. Ta gọi là Lưu Vĩnh Chính, ngươi thì sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vĩnh Chính, Tần Vũ mắt nhìn gầy nhỏ thiên quỷ, trên mặt lộ ra một phần nụ cười. Ngôi sao sát. Lưu Vĩnh Chính gật đầu một cái. Chẳng qua là không giải thích được nói. Sau này trao đổi nhiều hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được. Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Có chuyện chờ đến chỗ tu luyện lại nói. Trước đem y phục mặc lên. Lý Nguyên xuất ra hai bộ quần áo màu xanh nhạt ném cho Tần Vũ cùng Lưu Vĩnh Chính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù là thiên quỷ thân thể, nhưng cùng thân thể không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, thân thể là thể xác. Thiên quỷ thân thể là tàn hồn ngưng tụ. Một khắc đồng hồ sau, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Lý Nguyên dưới sự hướng dẫn, một nhóm ba người đến La Sát thành Bắc Bộ chỗ tu luyện. Chỗ tu luyện ở vào La Sát trên thành không vòng xoáy phía dưới, khiến cho Tần Vũ mở rộng tầm mắt là... Chỗ tu luyện liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ. Diện tích chân có mấy vạn mẫu. Sợ rằng có thể chứa trăm vạn thiên quỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà rậm rạp chằng chịt số lượng hàng trăm ngàn thiên quỷ trình viên hình ngồi xếp bằng ở to lớn không bãi trên. Để cho Tần Vũ chân mày cau lại là, những ngày qua quỷ đều là kết bè kết đội, thiếu mấy trăm người, liền mấy vạn người mặc thống nhất đồng phục, sợ rằng, đều là 10 năm sau đại chiến làm đủ chuẩn bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đội ngũ chúng ta người đều tại nơi đó. Đi, Lý Nguyên vừa đi vừa nói chuyện. Sau đó, mang theo Tần Vũ cùng Lưu Vĩnh chính hướng chỗ tu luyện nhất phương đi tới. Một lát sau, Tần Vũ thấy mấy ngàn danh mặc màu xanh nhạt quần áo trang sức thiên quỷ ngồi xếp bằng ở chỗ tu luyện một đầu. Mà để cho Tần Vũ ánh mắt híp lại là, những ngày qua quỷ tu hơi lớn liền đều không cao. Thậm chí có không ít linh cảnh thiên quỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùy tiện tìm một chỗ tọa hạ liền bắt đầu tu luyện đi. Lý Nguyên nói một tiếng liền hướng đến trong bưng đi tới. Chỉ cần kéo hai người sau, nhiệm vụ liền hoàn thành. Lý Nguyên đối với Tần Vũ cùng Lưu Vĩnh đang có nhiều chút hờ hững. Tần Vũ cùng Lưu Vĩnh đang ở bên bờ dải đất tìm một chỗ liền ngồi xếp bằng xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết Lưu đạo hữu đến từ cái nào tiên vực. Sau khi ngồi xuống, Tần Vũ nhìn về phía Lưu Vĩnh Chính dò hỏi. Tâm lý đối với Lưu Vĩnh Chính rất là tò mò. Từ phát ra khí tức đến xem tuyệt đối không cao hơn đạo cảnh tam trọng. Có thể tu vi này lại cho mình không nhỏ cảm giác bị áp bách. Cái này làm cho Tần Vũ vô cùng ngạc nhiên. Coi là tới từ thứ tư tiên vực đi. Lưu Vĩnh Chính chần chờ chốc lát. Đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như là, Tần Vũ chân mày cau lại. Hơi kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Lại nói, Lưu đạo hữu lúc này tiến vào La Sát luyện ngục là bị ép. Vẫn chủ động tiến vào. Lưu Vĩnh nhìn thẳng mắt Tần Vũ. Hơi nghi hoặc một chút đạo. Dĩ nhiên là chủ động. Chẳng lẽ ngôi sao đạo hữu phải không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ cười khổ. Lưu Vĩnh Chính không chỉ có nhiều chút ngạc nhiên. Đạo, ngươi không phải vì thánh cảnh đạo tràng tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ chấn động trong lòng. Đạo, thánh cảnh đạo tràng. Lưu Vĩnh nhìn thẳng hướng Tần Vũ ánh mắt càng phát ra nghi ngờ cùng không hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ thấy vậy. Trong lòng hơi động. Đạo, thật không dám giấu giếm. Ta cùng một người bạn đánh cuộc đánh cược thua mới tiến vào nơi này. Mà đoạn thời gian trước ta một mực ở bế quan tìm hiểu tàn hồn. Cho nên còn thật không có nghe thánh cảnh đạo tràng chuyện. Lưu Vĩnh Chính như có điều suy nghĩ mắt nhìn Tần Vũ. Do dự hồi lâu mới nói. Thánh cảnh đạo tràng tự nhiên không ở nơi này. Mà là ở Hồng Mông trong chiến trường. Nghĩ tưởng đi Hồng Mông chiến trường, trừ các thế lực lớn trực hệ đệ tử bên ngoài, chỉ có La Sát mới có tư cách đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.